Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2060, chương 2062 chính mình tự sinh tự diệt. Tại Harutora mang theo hai đại hộ pháp cùng rời đi về sau, Rama một đám thức thần nhóm cũng là dồn dập đều hết sức thức thời giống như liên tục hủy bỏ thực thể hóa. Hiện trường lập tức chỉ còn lại có Rama, Nasume, Suzuka cùng với Kyoko một nhóm bốn người. Bốn người liền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đúng là nhường bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Không có cách nào, Nasume có rất nhiều lời muốn cùng Rama nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể đứng ở nơi đó, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Suzuka liền càng không cần phải nói, căn bản không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể trừng mắt Rama, một bộ hung tợn bộ dáng. Đến mức Kyoko càng là lộ ra cực kỳ không được tự nhiên. Phải biết, đi qua, Kyoko cùng Nasume có thể là tương đương không hợp nhau. Tại học viện Onmyo lúc liền thường xuyên lên phân tranh, vì tranh cái cao thấp. Tại năm nhất lúc liền đã tiến hành qua không biết bao nhiêu lần chú thuật chiến. Quan hệ có thể nói là tương đương vi diệu. Hiện tại, Kyoko cũng đã trở thành Rama thức thần. Giống như Nasume, từ nay về sau đều phải dùng thức thần thân phận phụng dưỡng Rama. Nasume đến tột cùng hội thấy thế nào nàng? Kyoko đồng dạng không biết, còn muốn lên trước đó vì trở thành Rama thức thần. Chính mình đúng là nắm chính mình rút một sạch sành xanh. Nhường Rama xem lần toàn thân, Kyoko lập tức có loại ức chế không nổi, gương mặt biến đỏ biến nóng khuynh hướng. Vội vàng cúi đầu xuống, liền cũng không dám nhìn người khác một cái. Đối với cái này, Suzuka chỉ cảm thấy nghi hoặc, Nasume thì đúng như là Kyoko suy nghĩ như vậy. Cảm xúc có chút phức tạp. Không biết đến cùng vì sao lại biến thành như bây giờ. Cho nên, Nasume nhìn về phía Rama ánh mắt cũng có chút ai oán. Cái dạng kia, giống như là lọt vào đàn ông phụ lòng phản bội một dạng. Dưới tình huống như vậy, Rama hình mình cũng cảm thấy có chút chột dạ. Không khỏi tránh đi Nasume ánh mắt, này ngược lại đổi lấy Suzuka xem thường cùng với Kyoko cười khổ. Khiến cho đến Rama cũng không được tự nhiên. Nếu như Aochia cùng Jin tại đây bên trong, thấy ta cái dạng này, nhất định sẽ giễu cợt ta đi. Rama chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Bất quá, rất nhanh, Rama cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Dù nói thế nào đều là ta thức thần. Có cái gì tốt không được tự nhiên? Rama đã nghĩ thông suốt. Là một tên dùng triệu hoán làm ngạo ma thuật sư, tại sao có thể ngay cả mình servant thức thần đều thao túng không đây? Không tồn tại. Nghĩ tới đây, Rama bình tĩnh lại, nhìn về phía Nasume cùng Suzuka. Thế nào, một năm rưỡi này đã tới đến có khỏe không? Rama thăm dò tính hỏi ra vấn đề như vậy. Nasume vừa định trả lời lại bị Suzuka vượt lên trước. Vẫn luôn tại trốn đông trốn tây, bị Onmyo Agency đuổi bắt, hơn nữa còn đến bốc lên nguy hiểm tính mạng làm sinh linh đặc huấn. Ngươi cảm thấy có thể được không? Suzuka ngữ khí không thích trả lời. Cái kia nhà Tsuchimikado người đâu? Rama sờ lên cái mũi của mình, thay đổi một đề tài. Nasume lại muốn trả lời, kết quả lần nữa bị Suzuka vượt lên trước. Bọn hắn đảo sống rất tốt. Ưng Khoan Dung Thiên Hạc còn mỗi ngày đều tại trước mặt của chúng ta tú ân ái. Thường đem chúng ta đều cấp quên tại bên ngoài. Bản gia Tsuchimikado Yasuzumi cũng không có cùng chúng ta biểu hiện được nhiều thân cận. Hoặc là chỉ có đặc huấn lúc mới có thể xuất hiện. Hoặc là liền là tránh trong phòng xem sao. So với chúng ta tưới nhuần nhiều. Suzuka giọng mang châm chọc nói như vậy lấy. Được a, bị Suzuka như thế lãnh đạm gai lên mấy câu, Rama cũng không tìm được đề tài, chỉ có thể cười khổ mà lên, giang tay ra, biểu thị chính mình đầu hàng. Thấy thế, Natsume ngược lại mềm lòng. Một năm rưỡi này, Natsume cùng Suzuka hoàn toàn chính xác trôi qua hết sức không dễ dàng. Rama có khả năng trực tiếp đi tới thế giới khác, tiếp tục tiêu dao vui sướng. Natsume cùng Suzuka lại chỉ có thể tiếp tục tại đây bên trong nhận Onmyo Agency đuổi bắt. Trải qua trốn đông trốn tây tháng ngày, tăng thêm vẫn phải bốc lên bị thôn phệ nguy hiểm huấn luyện thân là sinh linh lực lượng. Tăng cao thực lực, thân là chủ nhân Rama lại không ở bên người. Đừng nói là Suzuka, liền là Natsume trong lòng đều ít nhiều có chút lời oán giận. Đây cũng là Suzuka biểu hiện được toàn thân có gai nguyên nhân. Natsume trước đó cũng nghĩ qua, chờ đến tìm tới Rama, nhất định phải làm cho la thật là dễ nhìn. Nhưng bây giờ, Natsume mới phát hiện, thật trở lại Rama bên người. Trong lòng của nàng chỉ có xúc động cùng cảm động, hoàn toàn không có lời oán giận. Kể từ đó, lại một lòng mềm. Natsume liền giúp Rama nói chuyện. Ta nói, Suzuka, ngươi cũng đừng chỉ trích Akimi. Natsume như thế đối Suzuka nói ra. Akimi một năm rưỡi này khẳng định cũng trôi qua hết sức không dễ dàng. Bằng không thì không có biến hóa lớn như vậy. Linh khí trở nên như vậy hùng vĩ. Còn đem bách quỷ đều nạp làm thức thần. Có được thực lực đáng sợ. Trả giá nỗ lực tuyệt đối sẽ không so với chúng ta ít. Phải không? Suzuka lại là hư lạnh một tiếng. Nói, cái kia bây giờ người ta đã có nhiều như vậy mạnh mẽ thức thần. Chúng ta hoàn toàn vô dụng. Có hay không có thể tìm một chỗ. Chính mình tự sinh tự diệt. Cái này, Natsume lập tức ngậm miệng không trả lời được. Nói thật, Natsume kỳ thật cũng có loại cảm giác này. Rama đều đã có được nhiều như vậy mạnh mẽ thức thần. Còn cần hai người mình sao? Natsume vì đó bối rối lấy. Mãi đến, nói cái gì đó. Rama lật ra một cái liếc mắt. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta theo chưa nói qua các ngươi vô dụng a. Làm gì tự coi nhẹ mình a. Nghe vậy, Suzuka lại không lĩnh tình. Vậy ngươi cũng là nói một chút. Bên kia bò sữa là chuyện gì xảy ra a? Suzuka chỉ hứa Kyoko, ngữ khí cường thế mà nói. Nàng cũng trở thành ngươi thức thần đi. Chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta đã vô dụng ngươi mới thu mới thức thần sao? Lời này vừa nói ra, Rama còn chưa kịp nói chuyện. Kyoko liền vội vàng lên tiếng. Là ta đưa ra muốn trở thành Akimi thức thần. Hơn nữa còn có điểm ép buộc. Các ngươi không nên trách hắn. Lời này, nghe thật là có chút giống là tiểu tam đang giúp đỡ nói tốt. Nắm trách nhiệm đều nắm vào trên người mình cảm giác. Ít nhất, đối với Natsume tới nói, Kyoko xuất hiện, liền có loại cảm giác này. Ngay sau đó, Natsume nhìn về phía Rama trong ánh mắt mang tới từng tia khổ sở. Rama cũng là không cách nào. Liên quan tới Kyoko trở thành ta thức thần sự tình, ta về sau hội nói với các ngươi nguyên nhân. Rama chỉ có thở dài một tiếng, nói, nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi đều đã trở thành ta thức thần. Đã như vậy, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận lẫn nhau, bằng không thì về sau như thế nào kề vai chiến đấu a? Như thế một sự thật, nếu đều đã trở thành Rama thức thần, vậy ít nhất muốn có thân là thức thần tự giác, không thể đem chủ nhân an nguy trí chi một bên, sinh ra tranh chấp nội bộ. Bằng không, vậy liền quá không xứng trước, liền Suzuka đều có dạng này tự giác, cho nên không nói thêm gì nữa. Chỉ có Natsume, do dự một chút về sau, hướng về Rama xác nhận, cái kia Kurahashi đồng học đã biết Kurahashi nhà chân tướng sao. Câu nói này, nhường Rama yên lặng đồng thời, cũng làm cho Kyoko hơi ngẩn ra. Kurahashi nhà chân tướng, Kyoko theo bản năng hỏi, cái gì chân tướng a? Phản ứng này phát biểu, đã tương đương với trả lời Natsume vấn đề. Thế là, Nasume, Rama nói khẽ, ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Kyoko đi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng nên nhường Kyoko biết được hết thảy. Ngoặc kép, ta biết rồi. Nasume nhìn xem Kyoko, sau cùng điểm hạ đầu. Ngày mai sẽ phải tiến hành tổng quyết chiến. Không thể lại tiếp tục gạt Kyoko. Rama cùng Nasume liền đều là nghĩ như vậy. Nasume liền đem Onmyo Agency, Kurahashi nhà cùng với Suma nhà chân tướng đều nhất nhất nói cho Kyoko. Kyoko đôi mắt lập tức chậm rãi trợn to. Sắc mặt cũng biến thành sát trắng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.